Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 38, kiếm táo nữ tử. Tần Phong đối với hắc sắc đơn bạc áo dài thanh niên ba người hết sức tò mò. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi thành Đông Trương phủ điều tra mấy người. Ba người này cùng mình không có quan hệ gì, chỉ cần thoáng cảnh giác, tránh khỏi xuất hiện một ít đặc thù sự kiện là tốt rồi. Hắn bây giờ làm việc chỉ có ba cái. Một là thu thập có liên quan với Vân Lâm quận quận thành tình huống. Vì là đi tới Vân Lâm quận chuẩn bị sẵn sàng, một là tăng cao thực lực, để cho mình có bản thân thực lực lang bạt Vân Lâm quận, một là an bài xong đường tiểu nhu sự tình. Một trận cơm nước no nê, Tần Phong trở về phòng bên trong tiếp tục tu luyện ngự phong thuật cùng độn địa thuật. Mặt trời lặn hoàng hôn, màu da cam đám mây chất đầy phía tây nửa bầu trời khoảng không. Không khí lạnh dần, chỉ có một chút ấm áp quang mang tiếp tục tùy ý nó oi ả. Hoàng hôn quang mang rải tại chu phủ bên trong, rơi vào Tần Phong chỗ biệt viện, nhưng ở trong sân, ở bên trong phòng đều không có nhìn thấy Tần Phong tung tích. Đột nhiên, ở trống rỗng đình viện mặt đất, một cái đầu từ trong lòng đất lộ ra đến, chính là Tần Phong. Tần Phong hướng về bốn phía xem xét mắt, thân thể từ mặt đất chậm rãi thăng lên, đứng tại trên mặt đất, độn địa thuật cuối cùng là đạt đến đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới độn địa thuật đã có thể tới hướng về khắp cả Vân Sơn huyện, trừ mấy cái địa phương đặc thù vô pháp tiến vào ra, những nơi khác đều không có vấn đề. Tần Phong ánh mắt từ thành Hoàng Miếu lại chuyển đến huyện nha. Cửa, ở trên thế giới này có yêu ma tai họa tồn tại. Cũng có được đại biểu cường đại chính năng lượng tồn tại. Một cái là thần tiên tín ngưỡng thế lực, như thành Hoàng, như đất, ở tại địa phương ẩn chứa một luồng đặc thù lực lượng, hình thành cường đại bảo hộ, cho dù là độn địa thuật, đều vô pháp thâm nhập vào trong đó. Mà muốn đi vào thành Hoàng Miếu, thổ địa miếu những chỗ này 10 phần đơn giản, đi vào là được rồi. Nếu là muốn lấy độn địa thuật, thuật xuyên tường tiến vào bên trong, thì không phương pháp làm được. Một cái là huyện Nha Cửa. Huyện Nha Cửa có thể nói là một chỗ nhất là chính khí địa phương. Chính là một cái vương triều ở nhất thành một chỗ khí vận chỗ, ẩn chứa vương triều lực lượng. Có khu tà tránh hung, ngăn cản yêu ma, ngăn cản kỳ lạ lực lượng khả năng. Vì vậy, lúc trước Tần Phong lợi dụng độn địa thuật ở Vân Sơn huyện lòng đất hành động thời điểm, vô pháp xuyên thấu thành Hoàng Miếu cùng huyện Nha Môn hạ phương thổ địa. Loại này đặc thù lực lượng, có sâu hơn 100 thước độ, cho tới vượt qua 100 mét lòng đất, có hay không vẫn có lực lượng lan ra. Điểm này Tần Phong cũng không rõ ràng. Đại thành cảnh giới độn địa thuật, sâu nhất cũng chính là lòng đất 100 mét khoảng cách thôi. Nếu là muốn tiếp tục nữa, cần viên mãn giai đoạn độn địa thuật mới được. Thành Hoàng, huyện Nha, Tần Phong thì thầm một tiếng, trong con người lưu động thần dị quang mang. Từ lúc dò tới tin tức có thể biết rõ, hầu như mỗi một cái huyện thành đều có thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu thành Hoàng cũng không phải là tầm thường điêu khắc đến, mà là từ Vân Châu Thần Miếu tới. Nói cách khác, cái này Vân Châu Thần Miếu không phải là đồng dạng địa phương, hẳn là có đặc thù năng lực địa phương. Đáng tiếc Vân Sơn huyện bên trong liên quan tới Vân Châu Thần Miếu ghi chép là ở quá ít, bằng không có thể giải một hồi cái này Vân Châu Thần Miếu tình huống. Tần Phong hướng về ngoài, biệt viện nhìn lại, vừa nãy triển khai độn địa thuật thời điểm, lại gặp được Tiểu Nhu. Dựa theo thời gian mà nói, nàng gần như trở về. Độn địa thuật tu luyện trước hết kết thúc, Tần Phong đứng dậy hướng về ngoài biệt viện đi đến. Quả nhiên không đến bao lâu liền gặp được Đường Tiểu Nhu thân ảnh. Đường Tiểu Nhu trở về, vui vẻ nhất chính là Chu Nhất Minh, bởi vì hắn có thể cùng Đường Tiểu Nhu cùng tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Tần Phong chỉ điểm lấy hai người tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Đường Tiểu Nhu tư chất rõ ràng cùng so với Chu Nhất Minh cao hơn trên không ít. Đường Tiểu Nhu lúc trước tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết chỉ là cần nửa canh giờ là có thể cảm ngộ được cơ thể bên trong ba cây đuốc. Có thể Chu Nhất Minh trải qua một canh giờ cũng còn không có có cảm ngộ được. Tề Khai Minh biết rõ Tư Thục một tên tiên sinh dạy học, hôm nay thu dọn thư tịch chậm chút, nhưng có thể đủ nhìn thấy như vậy cảnh sắc, thật sự là một chuyện may mắn. Tề Khai Minh ngẩng đầu lên nhìn phía tây, mặt trời đã hoàn toàn rơi vào trong núi, có thể hoàng hôn ánh mắt xéo qua như cũ là tỏa ra non nửa một bên thiên không, như là sử dụng cuối cùng lực lượng, mà ở màu xám mang theo một chút tranh hồng quang mang trên bầu trời. Có một vòng nhàn nhạt mặt trăng tồn tại, nó bao phủ ở một đóa đóa màu da cam đám mây trong lúc đó, giống như tranh sắc liên hoa trên một viên bảo châu, tràn ngập thần bí hào quang. Trời chiều là tuyệt vời, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Tề Khai Minh cảm thán một tiếng, người xưa thực không lừa ta. Tề Khai Minh cảm thán mặt trời lặn mỹ lệ, tiếp tục hướng phía trước đi, phát hiện một cái đánh đổ táo nữ tử đang tại cúi đầu, từng cái nhặt táo. Cô nương, ta tới giúp ngươi đi. Tề Khai Minh đi tới, đem từng cái táo cho nhặt lên, phóng tới trong rổ. Sơ ý một chút, tay hắn chạm được nữ tử trên tay. Cô nương, thật sự xin lỗi. Tề Khai Minh đồng thanh nói xin lỗi lên. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Thanh âm cô gái có mấy phần khàn khàn cùng lạnh nhạt, vẫn như cũ là cúi đầu nhặt táo. Tề Khai Minh trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhìn thấy táo không có mấy cái, liền đứng dậy ly khai. Hắn đi tới, quay đầu lại mắt nhìn cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất kiếm táo nữ tử, trong mắt nghi ngờ càng nồng. Vừa nãy đụng tới tay nàng, tựa hồ là băng lãnh. Khó nói, nữ tử tay đều là băng lãnh, nhưng ta nương tay liền không phải như vậy. Chuyện gì thế này? Tề Khai Minh trong lòng suy đoán, hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc được nhiều nhất nữ tính chính là mình mẫu thân, chưa bao giờ chạm được còn lại nữ tử tay, vì vậy cũng là không rõ ràng. Đi một đoạn ngắn đường, lại gặp được một cái nữ tử đang tại nhặt mặt đất rơi ra táo. Tề Khai Minh nhìn trước mắt nữ tử, tựa hồ cùng lúc trước nữ tử giống như đúc. Hắn quay đầu lại nhìn một lát, ở tầm mắt nơi cực xa vừa mới cái kia nữ tử vẫn trên đất nhặt táo. Khó nói hiện tại nữ tử trang phục đều là như vậy. Cô nương, ta tới giúp ngươi đi. Tề Khai Minh đi lên phía trước, cúi người trợ giúp nữ tử kiếm lên táo, để vào rổ. Ở để vào rổ thời điểm, sơ ý một chút đụng tới nữ tử này tử thủ. Cô nương, xin lỗi. Tề Khai Minh cuống quýt nói. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Nữ tử cũng không có ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn mà lạnh nhạt. Tề Khai Minh hơi run run, nhìn trước mắt nữ tử, lại quay đầu lại mắt nhìn xa xa vẫn ở kiếm táo nữ tử. Trong lòng hiện ra cực kỳ cảm giác quái dị, chợt cấp tốc đứng lên, hướng về phía trước đi đến, bước chân nhanh mấy phần. Vị cô nương này tay cũng là băng lãnh, khó nói nữ tử tay thật đều là băng lãnh. Tề Khai Minh đi không đến bao lâu, lại phát hiện một cái nữ tử ăn mặc giống như đúc y vật ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt rơi ra một chỗ táo. Tề Khai Minh đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, hắn quay đầu lại nhìn một lát, phát hiện thứ hai nữ tử vẫn trên mặt đất nhặt táo. Hai người phục trang, hai người động tác giống như đúc, không nói gì hoảng sợ bao phủ ở Tề Khai Minh trong lòng. Tề Khai Minh không có trợ giúp trước mắt nữ tử kiếm táo, mà là tiếp tục đi đến phía trước, lại gặp được một cái nữ tử trên mặt đất nhặt táo, giống như đúc trang phục. Hoảng sợ, từ từ nuốt hết Tề Khai Minh. Tề Khai Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cũng chạy đi. Thế nhưng là một đoạn đường này, như là không có phần cuối một dạng, bất luận hắn làm sao chạy, cũng trước sau ở đồng dạng địa phương xuất hiện, nhìn thấy đồng dạng kiếm tao nữ tử, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.